ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 94, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Giang Chi Hỏa và Nhan Mộ đúng giờ đến phòng học, ngồi tại chỗ ăn bữa sáng. Hôm nay hai người mang theo bữa sáng kiểu Hong Kong, đặt trước cả đêm, mỗi phần được đóng gói vừa nhỏ nhắn vừa tinh tế. Giang Chi Hỏa cố ý đặt nhiều mấy phần, kêu thêm những người tới sớm cùng ăn. Từ khi yêu Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ mỗi ngày đều sẽ cùng anh ăn bữa sáng. Tới vài lần các nam sinh lớp 1 cũng nói được với hắn vài câu. Học thần không thích nói chuyện nhưng cũng không phải không để ý tới người khác. Chỉ ngồi cạnh học thần hít một ngụm khí tức của học thần là có thể phấn khởi cả ngày. Các nam sinh đã ngồi chung một chỗ thì không có lúc nào là im lặng. Cực kỳ nói nhiều đều. Nhan Mộ ít nói, không chủ động tham gia, chuyên tâm đút Giang Chi Hỏa. Đúng rồi, Hỏa ca, Tôn Lập Vũ gắp một miếng sủi cảo tôm. Hỏi, tối hôm qua cậu đọc tin nhắn nhóm không? Khi bị hỏi Giang Chi Hỏa đang ăn xíu mại, còn đang nhai một nửa trong miệng, Nhan Mộ đã cầm miếng gân bò đợi ở một bên. Ở khi Giang Chi Hỏa cúi đầu muốn cắn, lại giơ nĩa nằm ngang, tránh cho bị mũi nhọn đâm. Nhóm nào? Giang Chi Hỏa thật sự không nhìn tin nhắn nhóm nào, thậm chí di động cũng chưa chạm vào. Tối hôm qua gặp nhau vài cái với Nhan Mộ ở trên sofa. Tắm xong lại vào trong phòng. Ngày hôm sau phải đi học, bọn họ không làm được đến cuối. Nhưng một khi mở chốt liền không dừng lại được, dù thế nào cũng phải lăn lộn một hồi. Giang Chi Hỏa thích nhìn mắt Nhan Mộ lúc này nhất, con người thâm đến như bầu trời đêm. Lúc chìm vào kia quá gợi cảm, cả trái tim đều muốn mềm theo hắn. Giang Chi Hỏa không nhịn được cắn xương quai xanh Nhan Mộ. Cổ áo chắn nên không nhìn thấy, nhưng anh biết nơi đó có một vết đỏ vừa mới vừa rõ ràng. Nhan Mộ gõ gõ mặt bàn, ngày nào cũng dán nhau. Vẻ mặt thay đổi một chút thôi Nhan Mộ cũng có thể đoán ra Giang Chi Hỏa đang nghĩ cái gì. Xem ra là nghĩ đến những chuyện tối hôm qua. Khụ, Giang Chi Hỏa bị hai tiếng gõ tỉnh táo trở lại. Đệt, trước mặt mọi người mà cứ nghĩ chút hình ảnh màu vàng. Còn bị Nhan ca nhìn ra, vành tay có chút đỏ lên. Ánh mắt của Nhan Mộ, trong nhóm có thông báo gì à? Nói xong liền móc di động ra xem. Không phải thông báo. Tôn Lập Vũ đè tay Giang Chi Hỏa xuống, cười hì hì nói, không phải chuyện gì lớn, thì là hôm nay sẽ công bố thành tích cả khối đúng không? Chúng tôi tối hôm qua cá cược với nhau, cược xem cậu có thể thi được bao nhiêu điểm. Giang Chi Hỏa, cược tôi? Đúng vậy. Một nam sinh thò qua, tôi cược hai đề, Hỏa ca có thể thi được 590 điểm chứ? Làm ơn đừng làm tôi thất vọng đi. Nói gì chứ, mới 590 thôi á, quá thấp. Một nam sinh khác nói, Hỏa ca tôi tin cậu đó, chắc chắn có thể lên được 600. Tôi còn lôi ra cả em để luyện tập tôi mới tìm được ra cược kia. Tôn Lập Vũ, tôi tin cậu nhất, tôi cược 610. Cược ba để tham khảo tuyệt mật, ra cả vốn gốc. Giang Chi Hỏa, Nhan thần muốn cược không? Tôn Lập Vũ thế mà dù cả Nhan Mộ, cậu ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vốn tưởng rằng Nhan thần sẽ từ chối, không có hứng thú tham gia. Không ngờ hắn thong thả ung dung nhấp ngụm trà sữa, nói, được thôi. Tôn Lập Vũ vui vẻ, lập tức mở điện thoại, tùy thời chuẩn bị gõ chữ đặt cược. Nhan thần cược gì? Bao nhiêu điểm? Tôi cược 5 đề đi. Điểm thì sao? Nhan Mộ nghĩ nghĩ. 700. Tôn Lập Vũ. 700. Tôn Lập Vũ dừng ngón tay. Cược cao vậy. Top 2 vạn năm cũng chưa bao giờ lên trên 700 điểm. Nhan thần cậu đừng để bộ lọc nặng 30 tấn vì yêu điên cuồng che mờ mắt chứ. Cược ra cược. Hãy tỉnh táo đi. Đúng vậy. Giang Chi Hỏa vỗ vỗ mặt bàn, tức giận bất bình thay mình. Tỉnh táo chút đi. Bài kiểm tra đơn giản như vậy. 700 quá thấp. Có phải là không tin tưởng tớ không? Hỏa ca nói rất. Tôn Lập Vũ lanh mồm lanh miệng, theo bản năng hùa theo. Nói được một nửa chợt xịt keo, trừng mắt to. Hỏa ca cậu nói cái gì? Không có mấy người để ý lời Giang Chi Hỏa nói bữa sáng. Nói đùa à, nếu mà thi được 700 điểm, đều có khả năng lấy được trạng nguyên tỉnh rồi. Bình thường chuyện công bố tổng thành tích sau thi đều là Đinh Kiện Huy làm. Lão Đinh thân là chủ nhiệm lớp, dù lúc nào cũng chưa bao giờ đến trễ. Hôm nay lại chậm tận mười mấy phút một cách khác thường. Khi vào phòng vẻ mặt Đinh Kiện Huy vẫn chưa về trạng thái bình thường. Hai ngày trước nhìn đến Giang Chi Hỏa OOC, nghe anh nói ra sự thật cũng chưa bất thường như bây giờ. Một vẻ mặt nghiêm túc, khó tin, như ở hiện trường chứng kiến tai nạn xe cộ. Phiếu điểm trong tay nắm đến nhăn thành một cục, chống tay trên bàn giáo viên nửa ngày chưa nói một câu. Sao vậy thầy? Lớp trưởng hiếm khi thấy trạng thái Đinh Kiện Huy như thế. Không khỏi lo lắng hỏi. Thành tích lớp chúng ta lần này quá kém hả thầy? Không phải. Đinh Kiện Huy lắc đầu. Mọi người lần này thi rất tốt. Các học bá thở phào một hơi. Sau đó, Đinh Kiện Huy lại nói. Hai ngày trước bạn Chi Hỏa đã hứa với chúng ta lần này không hề che giấu thực lực. Đúng thật là không có. Đinh Kiện Huy nói lại tạm dừng một lát, hít một hơi thật sâu. Ông vẫn chưa bình tĩnh được sau khi nhìn thấy số điểm đáng kinh ngạc đó. Đây là điểm mà một giáo viên tiếng Anh bình thường như ông có thể nhìn đến sao, khả năng gian lận không cao. Trong văn phòng, Đinh Kiện Huy sau khi bị điểm Anh dọa sợ, vô thức nói tục một câu mới nhớ tới phải giải thích cho Giang Chi Hỏa một câu. Đề bài lần này là tổ bộ môn ra. Trà mạng cũng không có đáp án. Giáo viên phụ trách thống kê thành tích đồng ý câu giải thích này. Nhưng vẫn hỏi lại. Tôi nghe cậu ta rất thân với học thần có thể là. Đinh Kiện Huy gian nan lắc lắc đầu. Ông tin tưởng Giang Chi Hỏa sẽ không gian lận. Làm thế thật vô nghĩa. Hơn nữa nhất trung cực kỳ nghiêm khắc chuyện gian lận. Mặc kệ là bài kiểm tra nào. Có chia trường thi không? Đều phải làm kiểm tra an ninh một lần. Cấm mang theo bất cứ thiết bị thông tin nào. Trình độ như thi đại học. Theo dõi cũng đến trình độ có thể nhìn rõ ràng mỗi một chữ trên bài làm. Không mang được gì vào nên muốn gian lận từ xa cũng không được. Nhưng điểm này thật sự khó tin. Làm cho Đinh Kiện Huy lắc đầu nhưng cũng trong lòng cũng không dám chắc chắn 100. Phải dùng tất cả cơ bắp trên cổ. Giáo viên phụ trách đề nghị. Hay là chúng ta tra camera thử. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào một người, tăng tốc độ video theo dõi lên là Đinh Kiện Huy cùng và giáo viên kia đã có thể xem xong toàn bộ nội dung camera giám sát trong vòng 1 giờ. Hai người đều ngồi ở trong phòng điều khiển rất lâu. Không có, hoàn toàn không có. Giang Chi Hỏa trong cả quá trình không làm một động tác nhỏ nào. Không ra khỏi phòng lần nào. Chỉ chuyên tâm làm bài. Môn toán thậm chí còn thừa hơn 40 phút úp mặt trên bàn ngủ. Giáo viên thống kê thành tích không dám tin tưởng. Nằm liệt dựa lưng ghế. Không gian lận kia. Cho nên Giang Chi Hỏa lớp ông là bị xe đâm rồi thông hai mạch nhâm đốc à. Thầy ơi. Thầy. Đinh Kiện Huy chỉ nói một nửa sau đó liền dùng ánh mắt khiếp sợ ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Chi Hỏa. Cũng không nói tiếp làm bọn người cá cược với nhau nóng nảy. Thầy nói tiếp đi thầy. Đinh Kiện Huy nhấp ngụm trà cầu kỳ. Bài kiểm tra cả khối lần này không quá khó chỉ ở mức độ trung bình. Tất cả mọi người trong lớp chúng ta đều giữ được tiêu chuẩn như bình thường. Tốt lắm, điểm cao nhất của bài kiểm tra lần này là bạn Giang Chi Hỏa, tổng điểm 739. Trời má, Hỏa ca châu bò, tổng điểm cao nhất. Hỏa ca không che giấu thực lực quả thật quá châu bò, Hỏa ca thế mà làm được 739. Bao nhiêu? 739. Các học bá ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng lại mãi đến bàn trước Giang Chi Hỏa hô một câu. Mọi người sau khi sững sờ, an tĩnh 3 giây lập tức cùng ồ lên. Đậu má, bao nhiêu điểm? Tôi không nghe lầm đúng không? Đầu 7, 739, ủa ai đây? Lại thêm một nhan thần à? Mấy 39, thế top 2 khối chúng ta được bao nhiêu? Ai thi được 739, ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn trên người Giang Chi Hỏa. Giang Chi Hỏa không phản ứng gì nhiều. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Anh đem hoàn toàn tiếp nhận tất cả khiếp sợ nghi hoặc. Bình tĩnh nói, Nhìn tôi làm gì? Không phải các cậu nói tôi đừng giấu nữa à? Mà không chỉ có Đinh Kiện Huy và các học bá lớp 1 cảm thấy khiếp sợ thành tích cao ngất trời của Giang Chi Hòa. Các giáo viên bộ môn cầm tờ phiếu điểm thành tích môn đều xịt keo ít nhất 5 giây. Hả? Ai đây? Giang Chi Hòa. Vật lý. Điểm tối đa. Hả a? Không phải hôm nay tôi còn chưa tỉnh ngủ chớ? Hay là cô Lâm tính sai rồi? Giang Chi Hòa. Cậu ta gian lận à? Gian lận cũng được từng này điểm. Cậu ta xin giúp đỡ từ bên ngoài à? Không gian lận. Ít nhất là trước mắt không thấy gian lận. Giáo viên phụ trách thống kê thành tích nói. Buổi sáng tôi và lão Đinh nhìn video giám sát. Thật sự không thấy. Đinh Kiện Huy đè xuống kinh ngạc. Lúc trước ông cũng đã nói qua với các giáo viên khác tình huống thật của Giang Chi Hòa. Hiện tại lại phải nhắc bọn họ lần nữa. Chi Hòa bởi vì nguyên nhân gia đình nên lúc trước mới giấu giếm. Lần này tôi nói em ấy đừng che giấu nữa. Nhưng là, tôi thật sự bị dọa. Không phải, vẫn có giáo viên không thể tin được. Giáo viên dạy vật lý là một thầy giáo sắp về hưu nghi ngờ nói. Lại che giấu đến đâu cũng không đến mức lập tức thi được hơn 700. Bình thường cậu ta trốn rất nhiều tiết lại không làm bài tập. Dù IQ có cao cũng không thể không luyện tập mà thi được hơn 700 điểm. Vì thế tiết vật lý hôm đó, thầy dạy vật lý ném sấp bài thi trên bàn giáo viên nói. Hôm nay giọng thầy có chút không thoải mái. Để bạn Giang Chi Hỏa được điểm tối đa đi lên nói cho mọi người một chút về quá trình giải đề. Giang Chi Hỏa sớm đoán được sẽ có màn này. Một phát thi được hơn 700 điểm không có khả năng làm tất cả mọi người tin tưởng. Tra camera rồi cũng sẽ không ngừng nghi ngờ anh gian lận. Cách tốt nhất chính là trực tiếp làm anh giải đề trước mặt mọi người mặt. Vâng thưa thầy, Giang Chi Hỏa bình tĩnh đi lên bục giảng. Mọi người đều đưa đề ra nào. Hôm nay Hỏa ca dạy các cậu đánh bừa thế nào? Giang Chi Hỏa chữa bài khác với thầy cô rất nhiều. Học sinh càng có thể hiểu được ý tưởng để làm bài và cả những điểm dễ vướng mắc. Các học bá ngay từ đầu đều trừng lớn mắt không dám tin. Sau lại nghe lâu rồi dần dần tập trung nghe giảng. Các câu trắc nghiệm vật lý khá khó. Trong đó có câu khó đến mức không có mấy người làm được vậy mà Giang Chi Hỏa có thể giải bài này bằng 3 cách. Đồng thời còn có thể nói ra các hướng đi khác của dạng đề thế này. Còn liên hệ đến một câu khó ăn điểm tối đa của bài kiểm tra hàng tuần lần trước. Hơn nữa còn dùng cách mới giải lại nó. Thầy vật lý hay cả mấy giáo viên bộ môn khác ngồi xem phía dưới trực tiếp đờ ra tại chỗ. Mãi đến chuông tan học vang lên. Cả lớp 1 mới chợt cảm thấy amazing. Ai mà nghĩ đến, bọn họ thế mà nghe Giang đại giáo bá chữa đề cả tiết. Hơn nữa còn là một giáo bá đã từng chỉ thi được 15 điểm vật lý vậy mà giờ được điểm tối đa. Điểm tối đa, câu ăn chọn điểm bọn họ nghĩ nửa giờ không giải được phải từ bỏ. Cuối cùng lại có thể bằng nhiều cách có thể tính ra đáp án một cách đơn giản. Đậu má, 10 phút nghỉ giải lao không một ai đi ra ngoài. Tông bội đi WC rửa tay. Lúc về nhìn đến lớp 1 im ắng không có chút âm thanh. Không khỏi tò mò, đến bên cửa sổ vừa thấy. Tất cả mọi người đều chung một vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Giang Chi Hỏa đứng trên bục giảng. Không khí cũng là đọng lại. Được nghỉ rồi, không ai động một chút sao? Khi tông bội hỏi lời này, trong phòng yên tĩnh không tiếng động mới có một chút phản ứng. Tông bội hỏi tên ngồi ở bên cửa sổ. Cho nên Hỏa ca lại làm sao vậy? Lại phạm lỗi gì đi lên làm kiểm điểm à? Hay lại nói lời gì gây sốc à? Bài kiểm tra hàng tuần chỉ là bài kiểm tra nhỏ đều chỉ công bố trong lớp. Không thống kê xếp hạng cả khối. Tông bội lại ở lớp 2 nên cũng không biết tình hình lớp 1. Người ngồi ở bên cửa sổ cứng đờ quay đầu. Hỏa ca mạnh vãi. Mạnh như thế nào? Cậu ấy thi được 739. 739 à? Vậy thì đúng là mạnh thật. Tông bội vui mừng gật gật đầu. Đang gật bỗng dừng lại. Cái gì? Bao nhiêu? Hả? Ai cơ? Trình độ hoảng sợ của tông bội cao hơn hẳn bất kỳ ai trong lớp 1. Dù ai trải qua khoảng thời gian dạy kèm kiểu thiểu năng với Giang Chi Hỏa đều không thể tin được Hỏa ca ở học tập có được IQ của người thường. tuyệt đối không có khả năng. Giang Chi Hỏa nhìn đến Tông Bội đứng ngoài cửa sổ, đang muốn kêu cậu, còn chưa mở miệng, thầy vật lý đã nói, Chi Hỏa, tới văn phòng một chuyến. Giang Chi Hỏa không cách, chỉ có thể tạm thời bỏ Tông Bội sang một bên. Tông Bội vọt vào phòng học lớp, chạy thẳng đến Thường Lạc, hỏi, cái gì, 739, Hỏa ca. Thường Lạc cũng kinh ngạc, buổi sáng đến lúc này cũng vẫn chưa tiếp nhận được hiện thực, nhưng cũng tốt hơn Tông Bội một chút. Cậu ta kể ra tất cả mọi chuyện rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Hỏa ca nói là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới che giấu thành tích. Vốn dĩ định nâng điểm từ từ không dọa người như này. Không nghĩ đến sâu giải trí lại kia lột mất áo choàng cậu ấy. Thường Lạc click mở đoạn cắt pic cu, xoay màn hình ra trước mặt Tông Bội. Nói thật, mấy câu hỏi của Lịch Toán học toàn quốc năm 2019 khá hay, tớ cảm thấy chỗ này cần 3 bước, B, N, đơn điệu giảm dần, N bình phương. Vậy nếu xét phương trình chẵn, thay căn bằng K, Tông Bội bỗng nhiên cảm thấy choáng. Những lời Giang Chi Hỏa đã từng nói qua với cậu như đèn kéo quân gào thét chạy qua bên tai. Tao bởi vì một ít nguyên nhân phải che giấu thực lực. Thật ra tao rất mạnh. Không cần lo cho tao. Đại học B không khó vào. Tao cũng đang nói thật muốn lấy trạng nguyên tỉnh. Lần này ta làm cực kỳ tốt. Tao rất lo mày sẽ bị dọa. Chắc là nhất khối. Tông Bội, Thường Lạc nhìn Tông Bội hóa đá. Giống như nhìn đến mình hai ngày trước cũng là kinh ngạc như thế. Không thể tin được như thế. Mờ mịt như thế. Cậu ôm vai Tông Bội. Cảm nhận được chưa? Thường Lạc hỏi. Cảm nhận cái gì? Tông Bội ngơ ngác, đầu óc cậu ta trống rỗng không thể nghĩ được gì. Thường Lạc thở dài, nói, điểm khác biệt của hai thế giới đó. Ti gì của thiên tài và người thường, cậu cảm nhận được chưa? Tông Bội, cách chương.